Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 243, thua liền ăn ngươi. Chẳng ai ngờ rằng, Tử Tinh Thạch Hoàng lần này vậy mà lại dùng thụ tước tới làm ban thưởng một trong. Trong mắt mọi người đều lộ ra một cỗ vẻ cuồng nhiệt, liền liền nhân tộc thanh niên luyện đan sư trong lòng cũng nhịn không được có chút nhỏ xúc động. Này tước vị, mặc dù tại bọn hắn mà nói không có thực quyền gì, nhưng lại có thể để bọn hắn hành tẩu tại đây thiên thạch giới bên trong, khỏi bị thạch nhân tộc cường giả ức hiếp. Tại đây Tử Tinh Thạch Quốc bên trong, càng là tương đương với nhiều một khối liều chết kim bài. Nhất là vương tước, chỉ cần không phải loại kia mưu phản tạo phản, nghĩ muốn lật đổ Tử Tinh Thạch Quốc việc lớn, dựa theo thiên thạch giới quy củ, có thể miễn trừ bất kỳ lần nào tội lớn. Dù cho này người giết bổn quốc một vị hoàng tử cũng là như thế, cho nên có thể nghĩ này tước vị hàm kim lượng đến tột cùng cao bao nhiêu. Vương tước cũng đừng nghĩ, đây nhất định là làm nhị hoàng tử chuẩn bị, ngược lại hắn sớm muộn cũng phải phong vương. Thạch Hoàng lần này hẳn là tại thay hắn tạo thế, dù sao này một vị có thể là Tử Tinh Thạch Quốc đệ nhất luyện dược thiên tài, một tay thuật chế thuốc, nghe nói đuổi sát tông sư. Bất quá, vương tước không có phần của chúng ta, hầu tước vẫn là có thể đi tranh một chuyến. Có người sờ lên cằm, rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Tử Tinh Thạch Hoàng dự định, bất quá, mặc dù giá trị cao nhất vương tước đã bị trong đám người định, có thể hầu tước vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, tước vị này tại bất luận cái gì cương quốc đều không phải là một cái nhỏ tước vị, không chỉ đồng dạng được hưởng tha tội quyền, còn có thể miễn phí sử dụng Tử Tinh Thạch Quốc bất kỳ một cái nào thành trì không gian truyền tống trận. Đồng thời, tại Tử Tinh Thạch Quốc quan phương bất luận cái gì cửa hàng bên trong mua bán đồ đều có thể hưởng thụ 50% quyền lợi. Tổng thể tới nói vẫn là vô cùng không tệ. Trong lòng mọi người nhiệt tình lập tức liền bị Tử Tinh Thạch Hoàng cho điều chuyển động. Mỗ hôm nay nhất định phải tranh cái ba vị trí đầu tới chơi chơi. Một cái thân thể thô to, cả khuôn mặt che kín thạch văn, hết sức khó coi thạch nhân thanh niên thanh âm thô kệch cười lớn một tiếng, sau đó trước tiên hướng phía quảng trường lên đi đến. Đây là một vị tại Tử Tinh Thạch Quốc rất nổi danh một vị tuổi trẻ luyện đan sư. Hắn vừa xuất hiện, lập tức liền đưa tới một hồi nghị luận. Mau nhìn, là Hôi Mãnh, cái tên này có thể là Tử Tinh Thạch Quốc bên trong thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể xếp vào 5 vị trí đầu luyện dược thiên tài. Nghe nói một năm trước, một tay thuật chế thuốc liền xuất thần nhập hóa, tu luyện đến tứ phẩm luyện dược đại sư cảnh giới, bây giờ cũng không biết như thế nào. Thạch nhân tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, cái kia Mặc Dương thực lực hẳn là tốt nhất, chỉ lần này cùng nhị hoàng tử, trước đây thật lâu, chính là một vị lục phẩm luyện dược đại sư, bây giờ chỉ sợ sớm đã đến bát phẩm, thậm chí có khả năng cùng nhị hoàng tử tranh phong cũng không nhất định. Lúc này, lại có một người mặc áo bào đen, vẻ mặt lạnh lùng thạch nhân thanh niên, ngẩng đầu ưỡn ngực nhanh chân đi hướng về phía trong sân rộng. Mọi người thấy hắn, không khỏi phát ra một hồi sụt xịt, xem, chúng ta nhân tộc dư quang cũng tới đi. Đúng lúc này, lại có một tên sắc mặt anh tuấn nhân tộc thanh niên không cam lòng yếu thế, bước nhanh đuổi theo. Thấy này người, ánh mắt mọi người ngưng lại. Chợt có người hướng cách đó không xa, một vị ăn mặc màu đỏ trường bào lão giả dò hỏi: Vương lão, dư quang bây giờ thực lực đến cùng như thế nào? Không biết ngài có thể cho chúng ta thấu cái đáy? Đừng nóng vội nha, ngược lại tỉ thí lập tức liền muốn bắt đầu, mọi người chờ một lúc liền biết. được xưng vương lão cái vị kia nhân tộc hoàng giả, không có trả lời mọi người vấn đề, mà là cười thần bí, bán một cái nút. Hắn càng như vậy, mọi người thì càng lòng ngứa ngáy, nhìn xem vị kia được xưng dư quang thanh niên chỉ trò, suy đoán thực lực của hắn. Mẫu thân, ta muốn đi lên. Nhìn xem mọi người dồn dập lên sàn, Tử Huyên cũng hướng phía Trần Nặc Lan nói ra, tận lực liền tốt, không nên miễn cưỡng. Trần Nặc Lan sờ lên Tử Huyên đầu, gật đầu nói. Tử Huyên trọng trọng gật đầu, sau đó hướng phía bên cạnh Lâm Thiên giơ quả đấm, lời thề son sắt mà nói, Lâm đại ca, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Thiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vân đạm phong khinh nói, nha đầu, nhớ kỹ, bây giờ ngươi đại biểu cho là Dược Thần Vinh Quang, hôm nay ngươi nếu là thất bại, ta liền để Tiểu Hắc ăn hết ngươi. Tiểu Hắc nghe nói như thế, còn hết sức phối hợp hướng phía Tử Huyên thử miệng, đe dọa nàng một thoáng. Đáng tiếc, hiện tại Tử Huyên sớm đã không phải là lúc trước cái kia thấy nó liền không có dọa đến mặt không có chút máu tiểu cô nương. Tại trải qua một đêm tiếp xúc về sau, nàng hiện tại Lâm Thiên cái này ba cái kỳ thật vẫn là rất dễ thân cận, cho nên bây giờ đối mặt Lâm Thiên cùng Tiểu Hắc hợp lại đe dọa, nàng một chút cũng không có sợ hãi, phản hướng hai người giả làm cái một cái mặt quỷ, thoảng qua hơi tương đương, coi như thôi. Tử Huyên quay người liền chạy, đụng một cái nhảy một cái, cao hứng không được, nắm nữ hài tử thanh xuân hoạt bát, hoàn mỹ hiện ra một phen. Trần Nặc Lan bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Thiên thì là không khỏi mỉm cười, thấy buồn cười, cùng lúc trước những người kia một dạng, Tử Huyên ra sân, một dạng dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, chẳng qua là so với cảm khái, đối với nàng, mọi người thanh âm bên trong càng nhiều hơn là tiếc hận, tuổi còn nhỏ liền thành tựu nhị phẩm luyện dược đại sư, đợi một thời gian siêu việt nhị hoàng tử đều không nói chơi. Đáng tiếc, dạng này thiên tài nhất định là muốn gả vào Tử Tinh Thạch Quốc. Thấy Tử Huyên ra sân, trên bầu trời đứng tại xe kéo vàng trước Tử Tinh Thạch Hoàng, con mắt híp lại, cái kia bốc lên ánh sáng tím trong hai con ngươi nhảy lên vui mừng, không kiềm hãm được liền bật cười. Thật sự là một cô gái tốt a, đợi cho nàng trưởng thành, nhất định có thể vì Tử Tinh Thạch Quốc làm ra rất nhiều cống hiến. Bây giờ thiên địa đang biến hóa, xiềng xích dần dần cởi ra, mặt khác thiên vực càng là giống như có đế binh thức tỉnh ở nơi đó chinh chiến. Tất cả những thứ này dấu hiệu đều cùng trong sử sách đại thế đến trước khi trước biểu hiện tương tự. Này chứng minh ở kiếp này quả nhiên là không giống bình thường. Nói không chừng đế lộ chính là tại một thế này mở ra. Muốn chuẩn bị sớm mới là. Tử Tinh Thạch Hoàng nhìn Tử Huyên, dùng chỉ có một mình hắn có thể nghe thấy thanh âm, thì thào nói nhỏ, tầm mắt lấp lóe không yên. Bệ hạ, nhị hoàng tử nên ra sân. Lúc này, bên cạnh hắn vị kia xinh đẹp thạch nhân nữ tử đột ngột lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, Tử Tinh Thạch Hoàng lấy lại tinh thần, sau đó nhẹ gật đầu. Sau một khắc, liền có người truyền âm, đem cũng sớm đã chuẩn bị xong Tử Tinh Thạch Quốc nhị hoàng tử cho hoán đi ra. Một khắc này, hoàng thành cửa chính ầm ầm chậm rãi mở ra, một vị người mặc tím áo mãng bào màu vàng óng thạch nhân thanh niên khí vũ hiên ngang đi ra, ánh mắt của hắn tựa như điện, sáng ngời bên trong mang theo một tia uy nghiêm, khí chàng cùng mạnh ở trong sân tảo động, nhường vô số người không khỏi cúi đầu, không dám tới đối mặt. Này người không là người khác, chính là Tử Tinh Thạch Quốc nhị hoàng tử. Rất nhanh, hắn liền trong đám người tìm được đạo thân ảnh quen thuộc kia. Nhị hoàng tử sửa sang lại một chút y quan, sau đó lộ ra một cái tự cho là hết sức mỉm cười mê người. Hướng phía cái kia đạo thanh xuân sống đợt tịnh ảnh đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.